Vô địch kiếm vực, chương 143, 143, ngự kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt 2 tháng trôi qua. Dưới thác nước, Dương Thiên Diệp khoanh chân ngồi ở bóng loáng cự thạch phía trên. Mặc cho đỉnh đầu dòng nước trùng kích. Một đoạn thời khác, Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, đứng có chút cố hết sức. Nhưng là hắn vẫn là chậm rãi đứng lên, chân phải nhẹ chừng cự thạch, thả người nhảy lên, an ổn rơi trên mặt đất, cúi đầu nhìn xem trên người mình này màu đồng cổ da thịt. Dương Thiên Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng nụ cười. 2 tháng không phải người rèn luyện, hắn không chỉ có thể ở dưới thác nước đứng vững, hắn nhục thân cũng là tới một cái chất bay vọt. Hiện tại hắn nhục thân đã đạt tới bách luyện gân cốt kim cương bất hoại chi cảnh. Đơn giản một điểm nói, ngay tại lúc này hắn nhục thân đã có thể so với vương giai huyền thú nhục thân. Người bây giờ nhục thân, bình thường huyền bảo cùng huyền kỹ căn bản khó mà tổn thương. Đúng lúc này, Mạc lão xuất hiện ở Dương Thiên Diệp bên cạnh. Mạc lão, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, rất muốn đi thập vạn đại sơn tìm một cái vương giai huyền thú đơn đấu đơn đấu. Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn nói. Nếu như không phải ở núi này cơ sở, hắn thật rất muốn đem cái kia U Minh Lang Vương phóng xuất thống khổ chiến lần trước. Hắn đi tới nơi này chân núi về sau, liền không có để tiểu gia hỏa cùng nó ba cái huyền thú đi ra qua. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Vòng xoáy nhỏ thực sự quá thần bí. Hắn thực sự không hy vọng quá nhiều người biết. Tiểu gia hỏa có thể liếc một chút nhìn ra hắn vòng xoáy nhỏ. Ân huyên nhi cũng có thể. Ấn đạo lý tới nói trước mắt lão nhân kia cũng có thể. Dù sao lão nhân kia thực lực có thể tại phía xa chúng nó phía trên. Nhưng là không biết tại sao. Cùng hắn tiếp xúc nhân loại cường giả đều không có một cái nào nhìn ra hắn vòng xoáy nhỏ. Đối với cái này, Dương Thiên Diệp cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chiến đấu lời nói, về sau có là cơ hội. Mạc lão nói, hiện tại thân thể ngươi đã rất khó tại tăng lên. Mặc kệ là thác nước dòng nước vẫn là hiện tại loại trình độ này, U Minh quỷ hỏa đều đối thân thể ngươi trợ giúp không lớn. Mà ta như tăng cường U Minh quỷ hỏa, nhưng là lại không có một ít linh vật phụ trợ lời nói. Thân thể ngươi lại không chịu nổi. Tóm lại, nhục thân trước hết tạm thời thả thả, hiện tại nên luyện một chút ngươi này ngự kiếm thuật. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp đồng ý gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện thác nước kia đối với hắn hiện tại nhục thân tác dụng không lớn. Còn U Minh quỷ hỏa ngược lại là còn có thể tăng lên hắn nhục thân. Nhưng là trước mắt Mạc lão lại là không có linh thảo. Không có linh thảo, đang dùng U Minh quỷ hỏa tăng lên nhục thân. Cái kia chính là thật tìm đường chết. Ngươi thi triển một lần ngự kiếm thuật ta xem một chút. Mạc lão nói. Dương Thiên Diệp gật đầu. Xoay tay phải lại. Trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trường kiếm đằng không bay lên. Trên không trung trên dưới trái phải bay múa. Nửa ngày. Hắn thu hồi trường kiếm nhìn trước mắt Mạc lão. Mạc lão chậm rãi lắc đầu. Nói. Ngươi cái này rất xinh đẹp. Căn bản không thể dùng đến đối địch. Ngự kiếm chi thuật, chứ coi trọng một cái đúng dịp chữ, càng coi trọng một cái nhanh chữ. Người ngự kiếm tốc độ, liền xem như một phàm nhân cảnh đều có thể phòng bị. Tất nhiên đối mới có thể phòng bị. Này ngự kiếm thuật hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Nói xong Mạc lão chỉ nơi xa bên ngoài trăm trượng một cây đại thụ. Nói, người nhìn xem. Nói xong. Dương Thiên Diệp kiếm trong tay bỗng dưng tránh thoát Dương Thiên Diệp tay. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên ngoài trăm trượng cây đại thụ kia bên trên. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn. Cả kinh nói. Trăm trượng khoảng cách. Một hơi thời gian cũng không lớn. Thật mạnh. Là. Trăm trượng khoảng cách. Kiếm này thế mà trong nháy mắt liền đạt tới. Cái này thật làm cho Dương Thiên Diệp chấn kinh. Còn không có kết thúc. Chỉ gặp thanh trường kiếm kia lại đột nhiên từ đại thụ kia bên trong bay ngược mà ra. Sau đó lại hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tại thiên không, như là lúc trước Dương Thiên Diệp như vậy, Trường kiếm tả hữu trên dưới không ngừng bay múa. Song lần này lại là cùng lúc trước Dương Thiên Diệp thi triển khác biệt. Bởi vì trên bầu trời căn bản không nhìn thấy kiếm. Dương Thiên Diệp nhìn thấy tất cả đều là từng đạo kiếm quang cùng tàn ảnh. Mà kiếm bản thân, hắn căn bản nhìn không thấy. Đó là quá nhanh duyên cớ. Hưu, trường kiếm bay trở về Dương Thiên Diệp trước mặt. Mạc lão nhìn xem Dương Thiên Diệp. Nói, khắc chấn kinh. Lúc trước này sáng tạo cái này ngự kiếm thuật người. Thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Mà hắn thời gian sử dụng ở giữa cũng chỉ là hai hơi mà thôi. Hai hơi ngàn dặm, tốc độ như vậy. Liền xem như hoàng giả cảnh ý niệm thi triển đều không nhanh như vậy. Hai hơi ngàn dặm, Dương Thiên Diệp cả kinh nói. Mạc lão, cái này ngự kiếm thuật thật chỉ là địa giai huyền kỹ. Ở vạn năm trước xác thực là địa giai huyền kỹ. Mạc lão nói, nhưng là hiện tại nha. Liền xem như không thể cùng thiên giai so sánh. Nhưng hẳn là cũng kém không nhiều bao nhiêu. Phải biết. Vạn năm trước địa giai huyền kỹ cũng không phải như là hiện tại như vậy nước. Khi đó, các loại nghịch thiên huyền kỹ tầng tầng lớp lớp. Cái này ngự kiếm thuật ở khi lúc mặc dù nổi danh. Nhưng cũng không tính là đỉnh phong. Trên mặt đất giai bên trong cũng không tính là đỉnh phong. Vạn năm trước, Dương Thiên Diệp thấp giọng hỏi. Mạc lão nhân ra người không phải là sinh hoạt vạn năm a ta. Mạc lão nhịn không được cười lên, nói, trên đời ai có thể sinh hoạt vạn năm, liền xem như thánh giả cường giả cũng liền mấy ngàn năm thọ mệnh a. Thánh giả phía trên thần cảnh hẳn là có thể, nhưng là thần cảnh, toàn bộ nam vực lịch sử, giống như cũng liền một người đạt tới qua, không kéo những này, ta hiện tại dùng ý niệm áp chế ngươi, ngươi ở ta ngoài ý muốn niệm phía dưới tu luyện cái này ngự kiếm thuật. Lúc nào có thể giống ta lúc trước như vậy một hơi trăm trượng khoảng cách. Người ngự kiếm thuật cũng coi như là nhập môn. Một hơi nhập môn. Dương Thiên Diệp cười khổ cười. Nói, Mạc lão, người cảm thấy tiểu tử có thể làm đến sao? Không phải hắn đối với mình không có lòng tin. Mà chính là Mạc lão nói cái này quá không xuất hiện thực. Phải biết, hiện tại hắn một hơi cũng chính là mấy trượng khoảng cách mà thôi. Tại sao không thể làm đến? Mạc lão cau mày nói. Người dĩ vãng lúc trước ta là dùng ta tự thân cảnh giới thực lực. Ta lúc trước cũng bất quá dùng tiên thiên cảnh tu vi ở ngự kiếm mà thôi. Tất nhiên ta cũng có thể làm đến. Người vì sao không thể làm đến? Mạc lão lúc trước là dùng tiên thiên cảnh thực lực ngự kiếm. P4ZWGKF Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Tự nhiên. Mạc lão gật gật đầu, chỉ là Dương Thiên Diệp không có phát hiện. Mạc lão lúc nói những lời này, khóe miệng hơi hơi rút rút. Nghe được Mạc lão lời nói, Dương Thiên Diệp trong nháy mắt gửi thư tâm. Đúng vậy à, tất nhiên có người có thể làm đến. Vậy hắn tại sao không thể làm đến? Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói, Mạc lão, chúng ta bắt đầu đi. Vừa mới dứt lời, Dương Thiên Diệp cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô hình uy áp đập vào mặt. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình. Đây chính là Mạc lão ý niệm sao? Hiện tại hắn minh bạch lúc trước trụ vương đối với hắn tạo áp lực là cái gì? Chỉ là Mạc lão uy áp cùng này trụ vương khác biệt. Mạc lão vừa đúng, không hiện bá đạo, chỉ là ý niệm cảm giác bị áp chế trói buộc. Mà này trụ vương lại là bá đạo cùng cực. Ép để cho người ta thở không nổi. Ta ngoài ý muốn niệm tương đương với một cái trọng lực. Người bình thường có thể một hơi 10 kiếm. Mà bây giờ nhiều nhất liền một hơi nhất kiếm. Hiện tại chính ngươi bắt đầu đối cây đại thụ kia luyện từ từ đi. Ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Mạc lão quay người hướng phía hắn nhà tranh đi đến. Tuy nhiên Mạc lão đi. Nhưng là này cỗ uy áp lại là vẫn như cũ vẫn còn. Cái này khiến Dương Thiên Diệp âm thầm chấn kinh Mạc lão thực lực. Ở chung mấy tháng xuống tới, hắn bên cạnh gõ bên cạnh hỏi Mạc lão thực lực, nhưng là đều không hỏi ra cái gì tới. Về sau hắn cũng liền không hỏi, dù sao hắn chỉ biết là trước mắt lão nhân kia rất nghiêu rất nghiêu. Lắc đầu, cầm trong đầu tạp niệm thanh không, Dương Thiên Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu ngự kiếm. Đoạn Hồn Uyên phía trên, một tên người áo đen nhìn xem Đoạn Hồn Uyên phía dưới trầm mặc không nói. Tên này người áo đen không là người khác, chính là lúc trước truy sát Dương Thiên Diệp tên kia ngũ sát tổ chức nhân sát. Lúc trước hắn một lần cuối cùng ám sát Dương Thiên Diệp về sau, bởi vì Dương Thiên Diệp vận dụng thú vương thay đi bộ, đến mức nàng mất dấu Dương Thiên Diệp. Nhưng là nàng biết, cái kia gọi Dương Thiên Diệp thiếu niên một ngày nào đó hội theo thập vạn đại sơn đi ra. Cho nên nàng vẫn canh giữ ở Đoạn Hồn Uyên trước. Hơn 2 tháng trước, gọi là Dương Thiên Diệp thiếu niên đi ra. Nhưng mà nàng còn không có động thủ, đối phương liền một chút nhảy vào Đoạn Hồn Uyên. Cái này khiến nàng ngốc rất lâu. Đoạn Hồn Uyên là cái gì chỗ? Cái kia chính là tôn giả cảnh cũng không dám xuống dưới địa phương a. Mà thiếu niên kia lại là không chút do dự nhảy đi xuống. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trực giác nói cho nàng thiếu niên kia sẽ còn lên. Nàng đương nhiên không cho rằng đối phương là chán đang tìm cái chết. Nhưng mà 2 tháng trôi qua, thiếu niên kia lại là không còn có lên qua. Một lát sau, người áo đen thu hồi ánh mắt, nhưng sau đó xoay người hướng phía thập vạn đại sơn bên ngoài bay vút đi. Kỳ thật từ đối phương nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên một khắc này, nàng nhiệm vụ liền có thể kết thúc. Mặc kệ đối phương là chết vẫn là không chết, tất nhiên đối phương nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, vậy thì không phải là nàng sự tình. Nhưng là từ chưa thất bại qua nhiệm vụ, nàng lại là liên tiếp ở Dương Thiên Diệp trên thân thất thủ. Thậm chí nhiều lần nàng còn kém chút bị đối phương phản sát. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Cho nên nàng muốn tự tay kết thúc Dương Thiên Diệp tánh mạng. Hoặc là nói, nàng cùng Dương Thiên Diệp ở giữa quan hệ đã không phải là đơn thuần sát thủ cùng mục tiêu quan hệ. Bất quá, bất kể như thế nào, sự tình đều kết thúc. Nàng có thể đi trở về giao nộp. Chỉ là cái kia gọi Dương Thiên Diệp thiếu niên thật rất thần kỳ. Cách chương.